Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 395, chương 396, thảm án diệt môn. Chu Tà nhìn về phía tiểu viện, lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết hồng, ba bộ bị thi thể huyết nhục mơ hồ liền nằm trong sân mặt. Huyết dịch đã khô cạn, có thể thấy được chết đi thời gian đã không ngắn. Thảo, Chu Tà văng tục, chính mình đến trễ, nhưng cái này thật trách không được hắn. Nhà này người chỉ sợ tại trời còn chưa sáng lúc sau đã gặp độc thủ. Coi như hắn không đợi đồng hồ kia nửa giờ, coi như hắn không đem Ngô Nghĩa kia 60 triệu tài khoản mật mã moi ra đến cho tiểu thất, vẫn như cũ không kịp cứu bọn họ. Hiệu ứng cánh bướm, tùy tiện biến động một chỗ, kết quả hoặc cũng chưa biết. Đây đều là địa tàng tạo ra nghiệt. Kẻ ngoại lai, ngươi là ai? Bị nữ nhân tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn tới thôn dân cuối cùng phát hiện Chu Tà cái này khuôn mặt xa lạ, bên trong một cái lão nhân cảnh giác mở miệng hỏi dò. Chung quanh cái khác thôn dân cũng lộ ra một bộ khẩn trương thần 24 sắc. Lão ngũ nhà cả nhà đều gặp tay và kết quả cái này kẻ ngoại lai lập tức liền xuất hiện. Làm sao có thể không nghi ngờ? Chu Tà nhíu mày, phiền phức tới, lần này nhưng không có tiểu thất ở một bên hỗ trợ, mà chính mình cũng không có chứng minh thân phận của mình giấy chứng nhận. Sớm biết liền để tiểu thất cho mình là một cái cảnh quan chứng đến ứng phó loại phiền toái này. Chu Tà suy nghĩ khẽ động, nghĩ ra được một cái chú ý. Hướng phía lão giả lộ ra mỉm cười thân thiện. Đại gia, ta là Kim Lăng thành phố cục cảnh sát. Ta truy một cái liên hoàn tội phạm giết người truy đến nơi này. Không nghĩ tới vẫn là trễ tới một bước. Nếu là tùy tiện nói chính mình là cảnh sát đoán chừng bọn hắn cũng vẫn là lại hoài nghi. Dù sao vừa phát sinh hung sát án, người cảnh sát liền tới nhà. Ngươi là thần tiên a? Cho nên Chu Tà dứt khoát biên cái liên hoàn tội phạm giết người đi ra. Kỳ thật ngược lại cũng không giả. Liên hoàn tội phạm giết người, liên hoàn giết người quỷ, bản chất bên trên đồng thời không hề khác gì nhau. Là như vậy à, ngươi có cái gì có thể chứng minh thân phận của ngươi sao? Ngươi cảnh quan chứng đây, súng của ngươi đây, già thành tinh. Mặc dù Chu Tà lời nói để chung quanh bộ phân thôn dân hơi buông lỏng chút cảnh giác, nhưng là vẫn có bộ phân thôn dân không tin tưởng, trong đó liền bao quát lão già. Lão nhân này tặc tinh a, cảnh quan chứng không có có quan hệ hay không, còn có thể lừa gạt một tí, nhưng là truy liên hoàn tội phạm giết người không đeo thương, vật lộn a. Chu Tà sau này đem chính mình hố tiến vào. Cái này, ngài nói hai thứ này bởi vì đặc thù nguyên nhân ta đều không mang. Bất quá ngài hiện tại liền có thể gọi điện thoại báo động. Để bọn hắn tra một tí, ta gọi Chu Tà Kim Lăng thành phố cục cố vấn đặc biệt. Ngài yên tâm, ta tại cái này không đi là được rồi. Lão giả trong mắt tràn đầy thâm ý nhìn Chu Tà một chút. Các ngươi nhìn xem hắn, ta đi gọi điện thoại. Chu Tà đúng không? Nghe danh tự này liền không giống người tốt. Nói xong còng lưng đọc đi ra. Chu Tà rất thụ tổn thương. Ta danh tự này trêu chọc ngươi, làm sao lại không giống người tốt? Nhưng lúc này hắn cũng không muốn náo ra cái gì đường rẽ, chỉ có thể chờ đợi lấy. Chung quanh nhiều như vậy tên thôn nhìn hắn chằm chằm đâu. Trên tay dao phay chày cán bột kéo cây chổi cái cuốc cái gì đều có. Hắn cũng không thể đem bọn hắn đều đánh ngã sau đó rời đi à. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hay là chuẩn bị cầm điện thoại cho Chu Dịch gọi điện thoại. Miễn cho náo ra cái gì ô long đến. Kết quả vừa vươn hướng túi quần, cách hắn người gần nhất hán tử hét lớn một tiếng. Trong tay cái cuốc nâng quá đỉnh đầu, làm bộ muốn đánh. Đừng kích động, ta gọi điện thoại cho ta lãnh đạo. Nói với hắn một tiếng, dù sao bên này là tỉnh ngoài, thủ tục bên trên lại có chút phiền phức. Tại Chu Tà kiên nhẫn thuyết phục dưới, chung quanh thôn dân mới chậm rãi buông xuống vũ khí trong tay, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Chu Tà thật là lau một vệt mồ hôi lạnh, cầm điện thoại động tác đều là động tác chậm. Một bên Tiểu Bạch một mực tại nín cười, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy Chu Tà ăn quả đắng, nó cao hứng. Huy, Chu đội trưởng, ta là Chu Tà a. Ta bây giờ tại truy tung cái kia liên hoàn tội phạm giết người. Đuổi tới Huy tỉnh bên trên. Ngươi tốt, các ngươi cái này kêu cái gì thôn tới? Uông gia thôn, đại nhân còn chưa kịp nói. Một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương giòn tan trở về hắn. Kết quả vừa nói xong bên cạnh đoán chừng là mẫu thân một thanh đem nàng bế lên. Phảng phất cùng Chu Tà nói nhiều một câu liền sẽ bị bắt cóc đồng dạng. Chu Tà một mặt xấu hổ, tạ tạ tiểu muội muội, ta tại Uông gia thôn, đúng lúc ta vừa tới cái này phát sinh diệt môn án, ta bị xem như người hiềm nghi. Chu Dịch vừa mới bắt đầu nghe được Chu Tà chững chạc đàng hoàng gọi mình Chu đội trưởng 813 liền biết có việc, thậm chí có chút muốn cười. Nhưng nghe đến có diệt môn án về sau hắn chỗ nào còn cười được. Nhưng là Chu Tà sẽ đi truy liên hoàn tội phạm giết người, cái này không đúng lắm đi. Hắn cũng không nghe nói có liên hoàn hung sát án phát sinh a. Trừ phi là sự kiện linh dị. Đúng vậy, Chu Dịch lập tức nghiêm túc lên. Cần ta làm sao hỗ trợ? Cần ta quá khứ a? Chu Tà dừng 2 giây do dự một tí. Có thể đến tự nhiên tốt nhất. Bất quá bây giờ trong thôn lão gia đi gọi điện thoại cho nơi đó đồn công an, đoán chừng sẽ có người tới kiểm chứng thân phận của ta. Người trước giúp ta làm chứng a. Ta cũng không muốn bị làm tội phạm giết người trói lại. Chu Dịch tới lời nói hắn có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đi, ta lại bàn giao, ta hiện tại liền đến. Có xe Việt dã liền mở xe Việt dã, đường này không dễ đi. Tốt, nói xong Chu Tà ngay tại chúng thôn dân cảnh giác trong ánh mắt cúp điện thoại, lẳng lặng chờ đợi lão già trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.